Công Đức Ấn, chương 481, hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An thấy được lòng nóng như lửa đốt, chỉ là nàng vừa mới khẽ động huyết duyên trùng liền đồng loạt động, lít nha lít nhít huyết thống trùng che khuất bầu trời, để nàng hô hấp đều rất giống dừng lại. Nhưng mặc kệ núi đao biển lửa, nàng đều phải đi, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn Mục Cẩm Vân bị Cổ Hàn Ngọc gây thương tích. Huống chi, Mục Cẩm Vân thật xảy ra chuyện, Cổ Hàn Ngọc kế tiếp muốn thu thập chính là nàng. Tô Lâm An thân thể không động, thần thức ngưng tụ thành châm bắn về phía Cổ Hàn Ngọc, vốn cho rằng dạng này có thể man thiên quá hải, thật tình không biết đám này huyết duyên trùng đối với thần hồn công kích đúng là như vậy nhạy cảm, liền Cổ Hàn Ngọc đều quay đầu, song nàng cười lạnh một tiếng nói. Nhúng tay ta cùng hắn chiến đấu, dù là hắn thành trùng vương, cũng bảo hộ không được ngươi. Tại song vương xuất hiện thời điểm, thoáng cấp bậc cao một chút huyết thống trùng liền sẽ không nghe theo bất kỳ một cái nào hiệu lệnh, nhất định phải phân ra thắng bại mới được. Nếu không phải như thế, nàng trực tiếp khống chế huyết duyên trùng nhóm đem đám này hung thú toàn bộ ký sinh là được, kia cần chính nàng ký sinh huyền quy tới nói phục bọn chúng. Hiện tại bọn hắn chiến đấu đang tiến hành, chính bọn hắn không cách nào gián đoạn, người ngoài muốn can thiệp cũng sẽ lọt vào huyết duyên trùng điên cuồng công kích, đây là thiên tính của bọn nó, là không cách nào khắc chế bản năng. Tô Lâm An công kích nàng, đó chính là tự chịu diệt vong. Cổ Hàn Ngọc tiếng nói vừa ra nháy mắt, một đoàn huyết duyên trùng đột nhiên vọt tới Tô Lâm An trước mặt, bọn chúng cũng không công kích, chính là ở trước mặt nàng tự bảo, lốp bốp liền cùng nổ pháo hoa đồng dạng, tuy nói những thứ này huyết duyên trùng thực lực cũng không tính đặc biệt cường hãn, nhưng chúng nó sau khi nổ tung phát ra thanh âm đối nàng nguyên thần đều có nhất định ảnh hưởng, gọi Tô Lâm An tê cả da đầu. Đây là số lượng cực ít một bộ phận huyết duyên trùng tự bảo. Nếu như đều ủng đi lên, dù là nàng là la bạc thân thể, cũng gánh không được, nguyên thần cũng là như thế, không chết cũng tàn phế. Nhất gọi nàng tim đập nhanh chính là còn có một bộ phận huyết duyên trùng đúng là xông về Mục Cẩm Vân, ở bên người hắn tự bảo. Thật giống như ai giúp trợ hắn công kích Cổ Hàn Ngọc, đám này huyết duyên trùng liền sẽ lựa chọn trở thành đối phương giúp đỡ. Này quá sao liền đáng sợ a, đừng lo lắng. Mục Cẩm Vân bị cốt tiên chặt chẽ quấn quanh, khuôn mặt đã đỏ bừng lên, ẩn ẩn có thể nghe được hắn xương cốt vỡ vụn thanh âm. Hắn há mồm, lại không phát ra một chút rên gì, mà là để Tô Lâm An đừng lo lắng, cũng tiếp tục nói. Tin ta, chấm, đều bị trói thành bánh chưng còn có tâm tư an ủi người khác. Nhưng nhìn thấy Mục Cẩm Vân quay đầu trong nháy mắt kia, ánh mắt Tô Lâm An tâm liền yên ổn rất nhiều, nàng không có tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, ngừng thở tiếp tục xem xuống dưới. Mục Cẩm Vân bị cốt tiên chặt chẽ quấn quanh, máu tươi cốt cốt chảy ra ngoài, đem tuyết trắng xương cốt roi nhiễm lên từng khối đỏ sậm. Huyết dịch tại cốt tiên bên trong chảy xuôi, chậm rãi thẩm thấu vào cái kia một đoạn xương cốt bên trong. Sắc mặt hắn trắng bệch, môi lại đỏ đến chói mắt, máu tươi theo khóe miệng chảy ra, chảy qua cái cằm còn trượt đến trong cổ, tại vốn là như bạch ngọc trên da thịt nhiễm hà. Hắn nhìn đặc biệt yêu ớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như sau một khắc liền sẽ bị cốt tiên xoắn nát đồng dạng. Cổ Hàn Ngọc thoáng buông lòng cảnh giác, nàng hỏi, suy tính được như thế nào? Cánh bị nàng chậm rãi ra bên ngoài rút ra, máu tươi từ Mục Cẩm Vân xương bả vai chỗ xuất hiện, nàng vì chiến lợi phẩm hoàn chỉnh, lúc này còn nói. Nếu ngươi chủ động gãy cánh xương thần, liền có thể thiếu bị một chút khổ. 3, 2, chấm, ngay tại trong miệng nàng đếm ngược thời điểm, Mục Cẩm Vân bỗng nhiên híp dưới mắt, ngay sau đó, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bắn tung tóe tại cốt tiên bên trên. Cái kia máu tươi cũng không phải là qua loa phun tung tóe, đang rơi xuống cốt tiên bên trên lúc đem cốt tiên bên trên những cái kia bị nhuộm đỏ xương cốt từng khối móc nối đứng lên, vốn là xốc xếch nhuốm máu xương cốt bị màu đỏ sợi tơ móc nối về sau, đúng là cùng nhau phát ra hồng mang, mấy đạo phù văn xuất hiện tại cốt tiên bên trên, chớp mắt xuất hiện một cái biển lửa. Trận pháp, Mục Cẩm Vân đem máu của mình vụng trộm thẩm thấu vào những cái kia xương cốt bên trong, đông một khối tây một khối nhuốm máu xương cốt nhìn lộn xộn không chịu nổi, nhưng mà lại là trận pháp tiết điểm, một khi bị móc nối đứng lên, liền có thể phát huy ra uy lực to lớn. Mục Cẩm Vân trận pháp trình độ cũng không tệ, ban đầu vẫn là nàng tay nắm tay giáo, về sau sao cho hắn một khối ngọc giản đơn gọi chính hắn suy nghĩ, hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, có được rất mạnh trận pháp tạo nghệ. Tô Lâm An quan tâm sẽ bị loạn, lúc trước đều không nhìn ra những cái kia máu nhuộm xương cốt bên trong có huyền cơ, bây giờ trận pháp một thành, nàng lập tức nhìn ra trong đó mánh khóe, sau đó ánh mắt sáng lên, chính mình cũng sinh ra một chút ý nghĩ. Mục Cẩm Vân huyết nhục là tại cầu gãy bên trên một lần nữa ngưng tụ mà thành, hấp thu thần hoàng huyết nhục, huyết dịch ẩn chứa lực lượng cực mạnh. giờ phút này huyết dịch thẩm thấu vào cốt tiên, lại có niết bàn hỏa ngọn lửa vào trận thiêu đốt, đối với cốt tiên lực phá hoại cực lớn, chỉ là nháy mắt vốn là tuyết trắng xương cốt roi có thật nhiều địa phương đều bị thiêu đến cháy đen. Cổ Hàn Ngọc đau lòng chính mình pháp khí, không thể không đem cốt tiên thu hồi, cái kia cốt tiên trở lại nàng lòng bàn tay lúc liền biến trở về xương sáo bộ dáng, chỉ là xương sáo có một mặt bị thiêu đến cháy đen, rất rõ ràng bị hao tổn không nhỏ. Nàng tức giận không chịu nổi, cũng không lo được chiến lợi phẩm phải chăng hoàn chỉnh, năm ngón tay thành chảo bỗng nhiên một chảo, đem Mục Cẩm Vân nửa bên cánh mạnh mẽ xé rách xuống, cũng giơ lên cánh lớn tiếng nói. Ta mới là các ngươi độc nhất vô nhị vương. Hắn đã yếu ớt không chịu nổi, chiếc cánh này kéo tới so với trong tưởng tượng càng dễ dàng, cũng không có phí bao nhiêu lực khí, liền bị nàng xé rách xuống. Sớm biết còn dùng cái gì xương sáo bị hao tổn, nhưng làm nàng đau lòng hỏng. Bẻ gãy đối phương cánh đại biểu cho, huyết xuyên trùng trùng vương chi tranh hạ màn, nàng thắng. Nàng làm người thắng, có thể quyết định kẻ thất bại chết sống. Nuốt bọn họ, Cổ Hàn Ngọc nghiêm nghị nói. Nhưng mà tiếng nói vừa ra, lại không đạt được hưởng ứng, Cổ Hàn Ngọc phát hiện trước người Mục Cẩm Vân đã biến mất không thấy gì nữa, mà trong tay nàng cầm cánh bên trên còn treo một khối vải đỏ tản ra một luồng để nàng đầu óc choáng váng hương vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia vải đỏ Tô Lâm An nhận biết chính là lúc trước Mục Cẩm Vân đắp lên trên mặt nàng khối kia theo hắn bản thân tay áo bên trên kéo xuống tới. Hắn hôn xong sau lại thu vào, phía trên chắc hẳn có không ít nước bọt của nàng. Hiện tại thành đối phó Cổ Hàn Ngọc ám khí, bành, một tiếng, cái kia cánh bên trên nhảy lên ra vô số ngọn lửa cùng vải đỏ đồng thời thiêu đốt, ngọn lửa dính tại trong lòng bàn tay nàng, căn bản vùng thoát khỏi không được, cái kia ngọn lửa tựa như xuyên thấu qua nàng lòng bàn tay chui vào thân thể của nàng, để cánh tay của nàng nháy mắt trở nên nóng hổi, màu lúa mì trên da đều nổi lên dữ tợn bọng máu, giống như là bị phỏng đồng dạng. Bị phỏng theo trong lòng bàn tay đi lên lan tràn, trong khoảnh khắc đến khuỷu tay vị trí. Trừ nóng hổi, nàng còn cảm giác được một luồng âm lãnh theo khuỷu tay chỗ trực tiếp bỗng nhiên đi lên nhảy lên tựa như hàn băng thứ vào nguyên thần, nàng quyết định thật nhanh trực tiếp bỏ qua bị ngọn lửa chui vào cánh tay phải, đồng thời tay trái nhô ra trong lòng bàn tay hắc vụ tràn ngập để ẩn nấp một bên Mục Cẩm Vân nháy mắt hiện hình. Chờ thấy rõ Mục Cẩm Vân về sau, Cổ Hàn Ngọc nhất thời minh bạch vừa mới vì sao huyết xuyên trùng không nghe hiệu lệnh. Bởi vì, Mục Cẩm Vân sau lưng vẫn như cũ còn có một đôi cánh. Hắn cánh hoàn hảo không chút tổn hại, nói cách khác chiến đấu căn bản không có kết thúc. Khó trách hắn dám đem cánh lộ ở bên ngoài, vốn dĩ chiếc cánh này bên trong có càn khôn. Cổ Hàn Ngọc ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Mục Cẩm Vân xem. Nàng đối với này ấu trùng thân thể càng thêm có hứng thú đâu, cách chương.